Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463, Thanh Yêu Thú thu được. Hai tháng sau, Thanh Loan bỏ mình phế tích bên trong. Xuất hiện một nhóm yêu thú. Tu vi cơ bản đều là ở thánh cấp bên dưới. Các loại yêu thú đều có. Phần lớn đều là lộc yêu, linh dương, trồn tử loại hình. Vài con màu xanh yêu thú ở phế tích mép sách, lề sách quay một vòng, không chịu được khô kiệt nguyên khí, bạo loạn quy tắc quay người trở lại. Một năm rưỡi rồi, nơi này đã tới rất nhiều yêu thú, cơ bản cũng chỉ là ở mép sách, lề sách nhìn, đi thôi, đế cấp cao thủ giao chiến khu vực không có gì có thể nhìn. Ở mép sách, lề sách quay một vòng, vài con yêu thú thì không chịu nổi cường đại hoang vu khí tức. Ta vào xem, cũng có thể lĩnh ngộ cái gì. Một người trong đó màu xanh yêu thú quyết định tiến vào trong hoang mạc nhìn. Hừ, tương đương chính ngươi vào đi thôi. Đến thời điểm chết ở bên trong, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Dẫn đầu yêu thú nói, những yêu thú khác nhìn hoàn toàn mờ mịt màu trắng. Ngoại trừ cảm giác được tuyệt vọng, vẫn chưa có đối với bọn họ hữu dụng phát hiện. Có lẽ là đế cấp cao thủ mạnh mẽ quá đáng. Lĩnh ngộ gì đó không giống bình thường. Bọn họ những này phổ thông yêu thú không lĩnh ngộ được. Cho dù có thể lĩnh ngộ cái gì, cũng là thần thú hậu duệ có thể có phát giác. Chúng ta quên đi. Tu vi không đủ. Huyết mạch lại vô cùng thấp. Từng cái yêu thú rời đi. Chỉ để lại cái kia màu xanh mang theo cánh quái dị yêu thú. Yêu thú này mọc ra cánh bàng. Nhìn dáng dấp có thể trượt bay. Bốn cái chân đều là móng trạng thái. Trên đầu mọc ra một sừng. Không thấy được là cái gì yêu thú. Bước vào trong hoang mạc chốc lát. Cứng. Rắn móng trên hiện đầy vết kiếm. Nơi này đối với chúng ta cấp thấp yêu thú thương tổn lớn như vậy. Màu xanh yêu thú cả kinh nói. Yêu thú cấp cao sớm mấy tháng qua lại về nơi đây mấy lần. Lẽ ra bên trong có cái gì kiếm ý lưu lại cũng đều bị những này yêu thú cấp cao hút rơi mất. Không nghĩ tới những này lưu lại mạnh như vậy. Cũng còn tốt ta móng đủ mạnh. Còn có thể đi vào bên trong. Nhìn chằm chằm hạt nhân một mảnh hoang vu. Màu xanh bóng dáng càng thêm hiếu kỳ. Đi về phía trước mấy trăm mét. Trên người bộ lông bắt đầu bóc ra bằng. Bộ lông hại chết bị kéo cắt đi như thế. Đồng loạt một mảnh. Thanh yêu thú liếm môi một cái do dự một chút tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh trên người xuất hiện kiếm thương. Mặc dù chỉ là thương tổn được da lông. Nhưng tiếp tục đi vào bên trong. Rất khó bảo đảm chính mình có thể hay không bị những này còn sót lại kiếm khí chém giết. Chính như mấy cái đồng bạn nói như vậy. Bên trong một mảnh hoang vu. Ngoại trừ nguy hiểm. Có muốn hay không tiếp tục tiến vào. Thanh yêu thú do dự. Suy tư một lát, cuối cùng quyết định tiếp tục hướng phía trước đi cái vài bước. Đợi được kiếm khí thật có thể bị thương hắn thời điểm lui ra. Tiếp đó, thanh yêu thú đi về phía trước rất cẩn thận. Bá tương đương trên người cứng. Rắn da thú bị tách ra. Lộ ra bên trong màu đỏ thịt. Máu cũng theo mở miệng chảy ra. Không có thứ gì. Trở về đi thôi. Phía trước ngoại trừ kiếm khí bên ngoài. Món đồ gì đều không có. Đi rồi xa như vậy. Đối với bên trong chờ mong cảm giác tiêu hao hết. Sau khi trở về, hy vọng sẽ không bị chuyện cười đi. Ở tại chỗ đứng hồi lâu, thanh yêu thú quyết định vẫn là trở lại. Mặt mũi nào có tính mạng trọng yếu? Không phải là bị chuyện cười sao? Quay đầu lại, xa xa một đạo màu xanh bóng dáng né qua. Hả? Món đồ gì? Thanh yêu thú lập tức trừng lớn ánh mắt hướng màu xanh bóng dáng nhìn lại. Chỉ thấy một lẻn thật dài đồ vật theo gió bay lượn. Hình như là lông chim. Màu xanh lông chim. Trong này còn có bực này đồ vật. Quan trọng là, cái kia màu xanh gì đó là từ khu vực trung tâm bay ra ngoài. Có thể tại mạnh mẽ như vậy kiếm khí bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Đối với hắn này thánh cấp yêu thú tới nói. Đó chính là bảo bối. Thanh yêu thú quyết định đứng tại chỗ chờ một lát. Chờ đợi cái kia màu xanh lông chim bay ra ngoài. Bá tương đương trên người lại bị kiếm khí cắt một vết thương. thanh yêu thú cũng không kịp nhớ đau đớn. Lần này đi vào không thể không thu hoạch được gì. Cho dù là một cái phổ thông lông chim cũng không có thể buông tha. Sau một hồi, lông chim ở gió nhẹ ảnh hưởng đung đung đưa đưa nhẹ nhàng đi ra. Thanh yêu thú ngẫm lại, tiến lên một bước đem lông chim ngậm vào trong miệng, chạm đích rời đi. Bá tương đương cứ như vậy một hồi, cái mông bị kiếm khí đóa một cái thật dài lỗ hổng. Cánh bàng nhúc nhích một chút, đem lông chim giấu ở cánh dưới đáy hướng ra phía ngoài chạy đi. Từ hoang vu địa phương chạy đến, bên ngoài còn có một bầy yêu thú không hề rời đi. Một đám yêu thú nhìn thanh yêu thú một thân chật vật. Không có gì cả được. Trong ánh mắt để lộ ra xem kẻ ngu si như thế. Ngự linh cảnh trở xuống yêu thú ánh mắt còn có thu lại. Nhưng thánh cấp bên trên cao thủ trực tiếp cười nhạo lên. Ha ha, tương đương lại một cái kẻ ngu si bị thua thiệt. Đây là kẻ ngu si bên trong kẻ ngu si. Không thấy chúng ta đều không có đi vào sao? Hắn liền đi vào. Loại này kẻ ngu si. Hơn nửa năm đều không có gặp được. Thanh linh bộ tộc từ trước đến giờ đều là kẻ ngu si. Thanh yêu thú ở một đám yêu thú cao thủ cười nhạo bên dưới. Cúi đầu vội vàng rời đi. Ở bề ngoài xem, thanh yêu thú không chịu được lũ yêu thú trào phúng. Giận dữ và xấu hổ rời đi. Rời đi nơi đây sau khi, thanh yêu thú một bên cẩn thận chu vi. Sau đó nhanh chóng tìm một không có thánh cấp trở lên cao thủ địa phương. Lo lắng bị cao thủ theo dõi. Lại đi vòng một vòng chui vào một hang núi trung đẳng hai ngày. Tất cả sau khi hoàn thành. Cẩn thận từ cánh dưới lấy ra màu xanh lông chim. Đây rốt cuộc là món đồ gì? Dĩ nhiên có thể tại lợi hại như vậy kiếm khí bên trong lông tóc không tổn hại. Màu xanh lông chim. Tựa hồ là một loại lông chim. Hết sức xinh đẹp. Mềm mại. Cứ như vậy mềm mại gì đó. Dĩ nhiên có thể từ cường đại kiếm khí trung tâm nhẹ nhàng đi ra. Không chút nào vết thương. Cũng không biết vật này ở mảnh này tuyệt địa tồn tại bao lâu. Nhiều lần nhìn mấy lần. Thanh yêu thú xác định vật này chính là một loại nào đó yêu thú trên người rơi xuống gì đó. Rốt cuộc là cấp bậc gì yêu thú trên gì đó. Chí ít cũng phải quy nguyên cảnh trở lên đi. Không phải vậy giải thích thế nào trên người tùy tiện rơi xuống một đồ vật. Cứ như vậy lợi hại. Mặc kệ, trước tiên thử xem vật này cường độ. Đón lấy hai ngày, bên trong động xuất hiện các loại âm thanh. Có phải là thật hay không, nguyên phi đi ra đem cửa động quanh thân đại thụ oanh thành cặn bã. Từng trận chân nguyên gợn sóng. Ngoài động chu vi hết thảy hung thú xa xa né tránh. Vật này quá mạnh mẽ đi. Hồ tương đương mãnh liệt tiếng thở từ bên trong động truyền tới. Thanh yêu thú để nắm chân nguyên khô cạn. Mà bên trong động thành một vùng phế tích. Phế tích bên trong cái kia lông chim hoàn hảo. Thực sự là mạnh mẽ yêu thú trên người gì đó. Kinh hỉ. Nếu như đúng là yêu thú cấp cao trên người gì đó. Vậy thì thật là nhặt được bảo. Tu vi đến hư cảnh. Trên người gì đó không thể dễ dàng bóc ra. Huống chi vật này có thể vượt xa hư cảnh. Nghe nói phế tích là bên trong là hai cái đế cấp cao thủ giao thủ. Một người trong đó chết ở thiên kiếp dưới. Cái kia chết ở thiên kiếp bên dưới cao thủ. Hình như là một con chim xanh. Com như vậy. Chấm ngoặc kép. Thanh yêu thú không dám nghĩ tới. Nghĩ tới đây. Hắn đã hút một hơi hơi lạnh. Nếu như đúng là đế cấp cao thủ trên người gì đó. Cái kia đâu chỉ là phát tài. Hẳn là. Mạnh mẽ như vậy giao thủ. Trên người đi ít đồ cũng là bình thường. Thanh yêu thú hít sâu một hơi. Xem trước một chút này lông chim bên trong còn có bao nhiêu chân nguyên. Cho dù là một điểm, ta đều được ích lợi không nhỏ. Đế cấp cao thủ đồ vật, chỉ có một tia đạo vận tồn tại, đều có khả năng để hắn sau này con đường tu luyện thông thuận không ít. Nếu như lại có thêm một ít tinh huyết chân nguyên cái gì, như vậy hắn thành vi thần thú, thậm chí trở thành đế cấp đều có khả năng. Nghĩ, đem lông chim bàn ở ngực, lấy ra một giọt tinh huyết nhỏ vào lông chim bên trong. Sau đó vận chuyển công pháp hấp thu lên lông chim trên máu huyết lên. Tinh huyết thu về sau khi, thanh yêu thú rõ ràng cảm giác trong cơ thể thêm ra một vài thứ. trong đầu cũng nhiều ra mơ mơ hồ hồ thông tin, thông điệp, thật sự, dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, thanh yêu thú kích động nói đều nói không ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.